Cát Tường lưu luyến nhìn đợi quân trinh sát. Thực ra là nó không nỡ bỏ con chim vô danh mà mình đã bắn chết kia. Bắn chết con chim vô danh này làm nó mất rất là nhiều sức, khiến cho nó càng đói bụng hơn. Hai móng vuốt của nó vuốt vuốt cái bụng mềm mại của mình, cảm thấy âm thanh trống đập kia càng to hơn rồi. Nên nó nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Lâm Tịch không mang theo con chim kia. Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ của nó cho đến khi mà Lâm Tịch đưa một cây thịt khô và một món ăn kèm theo đến trước mặt của nó. Hương thơm đặc biệt của thức ăn đã được nấu chín nhất thời khiến nước miếng trong miệng của nó tiết ra nhiều hơn. Ồ! Nó kêu nhỏ một tiếng. Hai móng vuốt đang vuốt ve cái bụng mềm mại lập tức vươn ra bắt lấy, nắm chặt cây thịt khô và món ăn trong tay của Lâm Tịch, liều mạng nhét vào trong bụng của mình. Cảm giác hạnh phúc và tràn trề nhất thời lan tỏa khắp toàn thân của nó. Thì ra là như vậy. Nó nhất thời cảm thấy mình đã hiểu rồi. Phần lớn thịt khô trong biên quân đều được làm từ thịt bò hoặc là thịt dê. Các món ăn kèm theo cũng được làm từ một số thực vật đặc biệt chỉ có ở sơn mạch Long Xà như là rau diếp và rau dưa. Đối với các quân sĩ bình thường, chỉ cần cùng một lúc ăn cả hai loại này sẽ giúp cho thân thể có được sức mạnh đầy đủ ít nhất là hơn 10 ngày, triệt tiêu sự căng đầy. Tuy không để nói đây là món ngon, nhưng mà bởi vì khi nấu đã có thêm các gia vị như là muối đường, nên nếu so với các loại cỏ trái dại mà Lâm Tịch đã liên tục ăn trong nhiều ngày qua, tất nhiên là Cát Tường cảm thấy ngon hơn rất là nhiều. Vì thế, nói cho là khi nãy Lâm Tịch đã dùng con chim bị đóng băng kia đổi lấy những món ăn này, nó ngây ngô cảm thấy việc trao đổi này đúng là rất là tốt. Lâm Tịch cũng cầm lấy một cây thịt khô từ từ nhai lấy. Nhìn thấy đôi mắt đang tỏa sáng cùng với quai hàm chuyển động liên tục của Cát Tường, Lâm Tịch có thể cảm giác được hiện giờ nó đang rất là hạnh phúc và thỏa mãn. So với bản đồ chiến lược của quân đội, bản đồ của quân trinh sát còn được đánh dấu cặn kẽ hơn. Nhờ vào tấm bản đồ này, Lâm Tịch nhanh chóng xác định được vị trí của sông Thu Cát. Còn cách chỗ của hắn đứng khoảng 3 canh giờ đi bộ. Trên bản đồ của quân trinh sát, ở ngay vị trí sông Thu Cát có một vệt đánh dấu màu đen vô cùng bắt mắt, chính là đá hắc phách. Đá hắc phách là một loại đá có kết cấu như là hổ phách, nhưng mà Lâm Tịch lại biết rõ chúng khác nhau như thế nào. Những loại hổ phách bình thường nhất thời được hình thành do nhựa thông bị chôn vùi dưới mặt đất không biết bao nhiêu vạn năm. Mà loại đá hắc phách này lại là kết tinh của một loại thực vật nào đó sâu dưới lòng đất. Trong vùng đất hoang vu, biên quân Vân Tần rất là chú trọng sản xuất đá hắc phách. Bởi vì sau khi mài vụn loại đá này ra, bột đá hắc phách sẽ có tác dụng an thần, có thể chữa bệnh những người không có tinh thần bình thường hay là kinh sợ quá độ. Nhưng quan trọng nhất của loại đá này không phải là dùng để làm thuốc, mà chính là nó có thể bổ túc một số hoa văn đặc biệt. Sau đấy những hoa văn đó có thể dẫn dắt hồn lực trở thành phù văn chân chính. Đá hắc phách là một loại tài liệu trọng yếu dùng để chế tạo hồn binh của Vân Tần, có thể nói là quân nhu phẩm quan trọng. Khi mà còn cách sông Thu Cát khoảng 6-7 dặm, lúc đứng trên một gò đất tương đối là cao, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy một đầm nước bị trũng xuống như là bị ánh trăng gặm lấy một phần. Trong đó có mười mấy mảnh đất lớn như là một sân đá banh, đã được dùng túi cát che chắn xung quanh. Có rất nhiều là quân sĩ đang không ngừng tát nước ra bên ngoài, đồng thời những người khác lại nhanh tay đào sâu xuống dưới. Ngoài ra còn có một số người liên tục vận chuyển đất đá bên trong ra, chuyển tới một phần đất có địa thế tương đối là cao ở cạnh đó. Vây quanh đầm nước kia là từng khúc cây thông to lớn. Lâm Tịch có thể dễ dàng nhìn thấy một vọng lâu đơn sơ đã sắp được xây dựng xong. Lâm Tịch không dừng lại quá lâu. Sau khi đi xuống gò đất, tiếp tục tiến tới phía trước thêm khoảng 10 thước, hắn đã bị một đội kỵ binh xông ra bao vây từ phía. Người tới mau thông báo. Bởi vì đã sớm nhìn thấy Lâm Tịch thông qua đôi mắt ưng, nên hiện giờ, sau khi nhìn thấy Lâm Tịch cưỡi rắn mối khổng lồ tiến tới, ít nhất là đội kỵ sĩ này có thể chấn định được, mặc dù trong lòng họ vẫn còn rất là rung động. Sau đấy có một người kỵ binh tiến ra hỏi. Tuần mục úy, quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm, Lâm Tịch. Lâm Tịch lên tiếng nói. Mấy trăm quân sĩ đang cẩn thận kiểm tra những khối đá được đào ra từ trong đầm nước. Có rất nhiều đá hắc phách được chọn lọc kỹ đưa ra ngoài. Bên cạnh mảnh đất có rất nhiều khúc cây thông được dựng lên thành vọng lâu là hơn 100 doanh trại to lớn màu đen. Các doanh trại này được xây dựng trên các mảnh đất trống. Bao quanh là những xe bắn tên to lớn bình thường khó nhìn thấy, cùng với máy bắn đá, xuyên sơn nổ và rất nhiều quân giới quan trọng của biên quân Long Xà. có rất nhiều quân sĩ trầm lãnh và thiết huyết đứng bên cạnh thủ vệ. Trong các doanh trại này, có một màn cửa doanh trại được vén lên. Một tướng lãnh trung niên mặc giáp liền màu đen, hông đeo trường kiếm đi vào bên trong doanh trại to lớn có thể chứa hơn 100 người. Vội vàng bẩm báo với đề đốc trấn giữ vùng núi Dương Tiêm, Điền Mặc Thạch, đang ngồi ở giữa. Đại nhân, Tuần Mục Úy vùng núi Dương Tiêm lâm tịch trở lại. Đề đốc Điền Mặc Thạch, quan viên quân bộ chính tam phẩm, cũng là người có quyền thế cao nhất ở vùng núi Dương Tiêm, là một nam tử trung niên ngũ quan rất là bình thường, nhưng mà đôi lông mày của ông ta lại đen như là mực nước, đôi môi hồng đỏ như son. Chỉ dựa vào hai sắc thái đối lập cùng hiện lên trên cùng một khuôn mặt này đã khiến ông ta có một khí thế uy nghiêm như núi, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến cho người nhìn phải sợ hãi. Lâm tịch sao? Nghe thấy tướng lãnh trung niên bẩm báo, Điền Mặc Thạch khẽ nhíu mày bình thản nói. Tuy là đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng dù sao cũng chỉ là tuần mục úy. Lúc trước đã nhận báo cáo từ doanh trại giám quân, hẳn là thấy đồng bạn chết mà không cứu. Tuy còn chưa thẩm tra, nhưng mà sau đấy hắn rời quân độc hành, không đúng thời hạn tập kết ở khu rừng khoai môn lữ hành. Đây là không đúng. Trước thì bắt giữ lại, đợi điều tra xong thì hãy xử lý tiếp. Chỉ cần lấy lễ đối đãi, đệ tử học viện Thanh Loan cũng không dám sinh sợ, cần gì phải bối rối trình báo đến ta như vậy. Điền đại nhân. Tướng lãnh trung niên có thần thái nghiêm nghị này không khỏi gượng cười, không dám nói nhảm. Hắn cưỡi một con rắn mối khổng lồ quay lại, mà ba vị tế ti trong quân đội sợ rằng chuẩn bị gây sự với hắn rồi. Cái gì? Điền Mặc Thạch bỗng nhiên đứng lên, hỏi. Người nói hắn cưỡi một con rắn mối khổng lồ quay lại sao? Tướng lãnh trung niên hít sâu một hơi rồi nói. Đúng là như vậy. Đó là một con rắn mối có trang bị yên cưỡi của Huyệt Man. Hơn nữa con rắn mối khổng lồ này không hề bị thương. Hắn nói gì thì đều nghe theo. Điền Mặc Thạch cau mày thật chặt, hỏi tiếp. Vậy tại sao ba vị tế ti trong quân đội lại xảy ra xung đột với hắn? Tướng lãnh trung niên nói. Ba vị tế ti nói hắn mang về một con yêu thú xui xẻo, rất là không may. Lâm Tịch quan sát ba tên tế ti trước mặt của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tế ti trong quân đội. Phải nói rằng cách ăn mặc của ba tế ti này rất khác so với những gì hắn đã tưởng tượng ban đầu. Ba tên tế ti này không mặc áo bào trắng như là hắn tưởng tượng. Trong đó người tế ti già nua nhất mặc một bộ trường bào màu xám tro, trên người theo hình mặt trăng mặt trời, ngôi sao cùng với hoa căn bụi gai. Tay lão ta cầm lấy một đoàn trượng tế ti màu trắng noãn. Đầu đoàn trượng khảm một dạ minh châu lớn như là nằm đấm trẻ em, tản ra ánh sáng nhu hòa. Hai gã tế ti khác mặc trường bào màu đỏ tím, trên mặt áo theo hình cỏ vong yêu. Trong lúc lặng lẽ quan sát y phục của ba tế ti này, Lâm Tịch đã nhìn thấy một vài thần sắc khác lạ trong mắt của họ. Người không thể mang theo con thú vận rủi này vào trong quân doanh. Lão tế ti già nhất mặc bộ trường bào màu xám cho nhìn Lâm Tịch, một lần nữa nhắc lại. Nếp nhăn trên mặt của lão tế ti này kéo dài đến nỗi có thể hứng được một chén nước. Đôi mắt cơ trí của lão hiện giờ đã tràn đầy sự khiếp sợ, thậm chí là không thể hiểu được. Nếu muốn Lâm Tịch làm như vậy, tóm lại cần phải có một lý do. Lâm Tịch đã sớm nghe Trì Tiểu Dạ nói đến những truyền thuyết không may của Hắc Hồ Miêu. Nhưng hắn thật sự là không ngờ phản ứng của các tế ti Vân Tần lại kịch liệt đến như vậy. Mặc dù còn chưa thật sự tiến vào nơi đóng quân, nhưng lại làm kinh động đến ba tế ti trong quân đội. Tế ti trong quân đội Vân Tần có địa vị rất là đặc thù, không nhậm chức, nhưng mà ở rất nhiều chuyện thì tiếng nói của họ lại được coi trọng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là trong bất kỳ quân đội nào ở Vân Tần, tế ti luôn là người có uy tín cao thượng. Bởi vì từ trong ánh mắt của ba tế ti này, Lâm Tịch không phát hiện được bất kỳ thần thái thể hiện sự sát ý hay là kỳ hoạn với mình. Nên phản ứng của Lâm Tịch chính là vô cùng bình tĩnh, vẫn tỏ ra tôn kính ba tế ti. Tin tưởng ta đi, người trẻ tuổi. Tế ti già nua mặc áo bào màu cho nhìn Lâm Tịch và nói. Con yêu thú của ngươi có tên là Hắc Hồ Miêu. Mỗi lần xuất hiện đều mang tới thiên tai, tử vong. Trời sinh tính bạo tàn. Bất kỳ người nào làm bạn với nó cũng đều không có kết quả tốt. Trong tế ti kinh phân tần chúng ta, đây là loại yêu thú vận rồi, được chỉ định không thể tiếp xúc. Nếu như là gặp phải thì lập tức tránh ra xa, hoặc là trực tiếp giết chết. yêu thú hung tàn hơn nữa thì đều có thể bị thuần hóa. Khi còn học các môn ở Linh Tế, Lâm Tịch đã từng nghe lão sư nói ý nghĩ thật sự của tế thi chính là xua tan hắc ám, dẫn độ quang minh đấy. Lâm Tịch biết kể từ lúc mình đánh chết Mộc Trầm Duẫn thì thân phận của mình không còn là bí mật nữa. Hiện giờ đối mặt với ba tế thi, hắn càng cảm thấy phải cho đối phương biết được thân phận của mình. Như vậy trong lúc nói chuyện mới được sự kính trọng ngang hàng. Cho nên hắn không hề có ý định che giấu, trực tiếp nói thẳng. Cho dù là trong bóng tối vô tận, cũng có thể tìm thấy quang minh. Mặc dù tính tình của Hắc Hổ Miêu tàn bạo hắc ám, chúng ta có thể không tác động đến. Từ lúc sinh ra tới đây, Hắc Hổ Miêu của Lâm Tịch vô cùng dịu ngoan. Nếu không có sự giúp đỡ của nó, Lâm Tịch chưa chắc có thể về tới đây. Nếu như là không dám tiếp nhận hắc ám, sao có thể xua tan hắc ám được chứ? Môn học khoa Linh Tế, câu nói đầu tiên của Lâm Tịch làm cho ba tên tế thi nhất thời kinh hãi. Khắp thiên hạ này chỉ có một nơi dùng cách nói của khoa Linh Tế. Ba vị tế thi trong quân đội này lòng sáng như tuyết. Câu nói đầu tiên của Lâm Tịch đã tương đương với biểu lộ xuất thân của mình. Mà khi nghe được câu nói, nếu như là không dám tiếp nhận hắc ám, sao có thể xua tan hắc ám? Ba tế thi nhất thời kinh hãi, ánh mắt nhìn Lâm Tịch lập tức thay đổi. Thật ra đây chỉ là một câu nói Lâm Tịch nhất thời thuận miệng nói ra. Nguyên bản chính là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ý của hắn chính là nếu ba vị tế ti sợ vận rủi, dù sao ta cũng không sợ. Vậy thì hãy để chính ta đối mặt với vận rủi các vị đã nói. Nhưng mà ẩn trong lời nói này lại bao hàm ý nghĩa xả thân vì đại nghĩa. Cùng với việc Hắc Hổ Miêu trong truyền thuyết vô cùng tàn bạo kia đang ngoan ngoãn nằm trong ngực của hắn, càng khiến ba vị tế ti nghĩ đến một điều. Chẳng lẽ chính vì tâm tình cao khiết và quang minh như thế nên mới có thể thuần hóa được Hắc Hổ Miêu? Chả lẽ một người trẻ tuổi như hắn thật sự đã trở thành một tế ti đinh tế quang minh cao thượng hay sao? Trong lúc nhất thời thì ba vị tế ti trong quân đội này khiếp sợ đến nỗi không biết nói gì, mà không gian xung quanh Lâm Tịch cũng lắng đọng xuống. Đề đốc trấn giữ vùng núi Dương Tiêm, Điền Mặc Thạch, cùng với 6-7 tướng lãnh cao cấp khác vừa lúc ra khỏi quân danh. Nhìn thấy con rắn mối khổng lồ này ngoan ngoãn nằm dưới đất, không có bất kỳ một vết thương nào. Mà nó lại không nôn nóng để ý đến rất nhiều kỵ binh đang cảnh giác đi quanh. Giống như là một con chiến mã ngoan ngoãn đang chờ lệnh của Lâm Tịch. Điền Mặc Thạch càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Ông ta bất giác nghĩ tới một khả năng. Một khả năng đáng sợ đến nỗi đôi môi son đỏ của ông ta không nhịn được mà run rẩy. Ông ta đang định bước nhanh tiến đến. Nhưng mà vào ngay lúc này ông ta lại dừng chân. Thậm chí là giơ tay lên lệnh cho các tướng lãnh đằng sau không nên khinh suất hành động. Bởi vì cùng một lúc, một gã tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt đang ở một nơi cách không xa đầm Thu Cát tiến đến, đi tới chỗ của Lâm Tịch và ba tế ti kia. Không chỉ là không thể dẫn vào quân danh, mà còn phải giết chết, thiêu cháy lúc mặt trời lên ban trưa. Lâm Tịch cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân và khí tức độc hữu của người tu hành. Ngay lúc hắn xoay người, vừa mới nhìn thấy ánh sáng vàng, đã nghe được lời nói như vậy. Sau đấy hắn mới xoay người nhìn rõ, đây là một tế ti trung niên mặc trường bào tế ti màu vàng nhạt, ngũ quang ôn hòa, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng cảm giác được sự thân cận. Nhưng bởi vì những gì hắn ta nói, nên Lâm Tịch bất giác nhíu mày lại, cảm thấy thật là bất thiện. Trên trường bào tế ti hắn ta đang mặc có theo hình một con chim ưng khổng lồ oai hùng bất phàm, đang vỗ cánh bay xa. Hứa tế ti! Ba tên tế ti kia đồng loạt khom mình hành lễ với vị tế ti dễ dàng gây cho người khác cảm giác thân cận và hiền hòa này. Ta sẽ nói cho người biết lý do. Tế ti này không người đáp lễ, rồi thi lễ với Lâm Tịch một cái, chậm rãi nói. Vận rồi của Hắc Hổ Miêu không chỉ là truyền thuyết, mà thật sự còn được ghi lại. 13 năm trước, một đội quân 5.000 người Vân Tần do tướng lãnh Tài Ba thống lĩnh đi vào trong vùng đất hoang vu. Nhìn thấy một con Hắc Hổ Miêu. Kết quả là trời giáng mưa to, 5.000 người bị rơi vào đầm sâu, chỉ còn hơn 300 người sống sót. 7 năm trước, một con Hắc Hổ Miêu xuất hiện trong kho lúa ở phía đông Long Xà, dẫn đến toàn bộ quân sĩ canh gác đều bị Hắc Hổ Miêu đó giết chết. 3 ngày trước, tế ti Vân Tần ở vùng đất hoang vu nhìn thấy một hung tính màu đỏ ngay trên bầu trời đêm, thể hiện vận rủi vô cùng. Không ngờ bây giờ ngươi lại xuất hiện cùng với Hắc Hổ Miêu này. Đây là điểm ứng với điểm không may. Nếu không dùng lửa thiêu chết lúc giữa trưa, sợ rằng kế tiếp sẽ có đại họa phủ xuống. Lâm Tịch càng nhíu chặt mày, hắn nhìn tên tế ti này và nói.